Chương 3261, kế thê, 83. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không có cảm thấy có cái gì không đúng sức lực, dù sao dạng này sự tình, tại rất nhiều trong gia tộc đều sẽ phát sinh. Chỉ bất quá, bình thường là đi một tháng, hoặc ba tháng. Vừa đi liền sẽ không đến, thật đúng là chưa thấy qua. Đáng ghét Mai Thượng Chi đang nghe tin tức này thời điểm, một quyền liền sẽ cái bản cho đập hư. Hắn vội vàng phái người đi nghe ngóng đường quả đi địa phương, nửa ngày về sau, phái người trở về, đem cái kia chùa miếu điều kiện, chung quanh hết thảy đều cho nghe ngóng tốt. Cái này chùa miếu gọi chùa Thanh Quang, điều kiện không hề tốt đẹp gì, mà lại là ở trên núi. Chung quanh cơ hồ không có chu tờ giấu người, nghe nói, không có bóng người là bởi vì, ngọn núi này đã bị thổ phỉ chiếm lấy. Chùa Thanh Quang có khả năng tồn tại đến nay, bất quá là bọn hắn thật cái gì cũng không có. Trong chùa miếu tăng nhân ăn không phải mình loại, liền là đào rau dại. Coi như đem chùa miếu đoạt 100 năm, cũng là không gặp được một điểm đồ tốt. Nhưng là đường quả một cái xinh đẹp nữ tử, được đưa đến cái chỗ kia đi cầu phúc. Nếu như bị bọn thổ phỉ biết, cái kia còn có đường sống sao? Mai Thượng Chi đang nghe những này thời điểm, quả thực tức điên. Đậu Trương Dạ, thế mà như vậy khi dễ hắn tiểu tiên nữ. Mai Thượng Chi không có ở một lúc, liền vội vàng đi tìm Tương Quân Vương. Lao cha, thương lượng chút chuyện. Chuyện gì? Tương Quân Vương trừng lên mí mắt, nếu là muốn mượn ngọc trẩm đầu dạng này sự tình, không cho. Không phải cái này, Mai Thượng Chi đi đến Tương Quân Vương bên người. Cha, ta dự định làm một chuyện tốt, ngươi mượn chút nhân thủ cho ta. Mặc dù hắn cũng không ít người, nhưng không có cha hắn lợi hại. Hơn nữa làm dạng này sự tình, hay là muốn cha hắn thân binh, dùng mới càng thêm thẳng thắn một chút. Hắn những cái kia người, khi dễ kinh thành ác bá vẫn được, muốn thật để bọn hắn dẫn theo đao đi chém người, sợ là còn kém chút. Xem ra, hắn phải hảo hảo huấn luyện một nhóm người. Vì bảo hộ tiểu tiên nữ, hắn phải làm ra một chút cải biến. Làm cái gì chuyện tốt cần bao nhiêu người đi nơi nào làm? Tương Quân Vương vẫn như cũ sủi lơ tại trên ghế mây phơi nắng. Hiện tại hắn thân thể cơ bản không thế nào đau đớn, cuộc sống này thoải mái a, chỉ là đi đứng vẫn còn có chút không tiện, cái kia là mãi mãi tổn thương. Trừ phi thần tiên tái thế, nếu không không ai có thể để hắn chân khôi phục bình thường. Nếu là có thể khôi phục bình thường, hắn sợ là lại nhịn không được đi biên cương. Tiêu phỉ, ta nghe nói một chỗ có rất nhiều thổ phỉ, để chung quanh bách tính khổ không thể tả. Mai Thượng Chi chứng trạc đàng hoàng, đã lớn như vậy, nghe cha rất nhiều cố sự, vì lẽ đó ta dự định vì dân trừ hại, hôn trướng nhiều như vậy năm, cũng muốn làm điểm có ý nghĩa sự tình, cho cha thêm chút mặt. Thương Quân Vương một mặt cổ quái, ta không tin. Cha, ngươi không tin cũng phải tin, ngươi không tin nhìn xem, ta thật là đi tiếu phỉ, một hồi ta tiến cung, phiền phức Thanh Xuyên cho ta một đạo thánh chỉ, ta đây là phụng chỉ tiếu phỉ, danh chính ngôn thuận. Thương Quân Vương ngồi dậy, thật đi tiếu phỉ. Thật ta được, cho ngươi 100 người. 50 cái liền được. Muốn tới người, Mai Thượng Chi tiến cung, Thượng Quan Thanh Xuyên nghe nói hắn muốn tiếu phỉ, còn là chùa Thanh Quang ngọn núi kia bên trên thổ phỉ. Thượng Chi, ngươi thật muốn đi lộng Thanh Quang tự bên kia thổ phỉ sao? Ta đã sớm nghe nói bên kia thổ phỉ thường xuyên ăn cướp chân núi đi ngang qua bách tính, đáng tiếc phái nhiều lần binh đi qua, nhưng cái kia thổ phỉ rất giàu hoạt, vẫn luôn không có kết quả. Thượng Quan Thanh Xuyên thật cao hứng, được, ta lập tức liền cho ngươi hạ cái thánh chỉ, lại phát điểm binh cho ngươi.